Hướng Noãn, chương 14, góc truyện audio.com. Đến khi Ôn Noãn xuống phòng ăn dưới lầu cùng mọi người tụ tập, rõ ràng cảm thấy không khí có chút kỳ quái, chê y mặt mọi người đều là vẻ mặt muốn cười không cười, sau khi dò xét lại nhìn hướng Đồ Nam theo sát đằng sau. Sau khi nhìn hướng Đồ Nam, nhất định lập tức lại sẽ nhìn cô. Các cậu, làm sao vậy? Mọi người chỉ cười mờ ám. Hướng Đồ Nam ngồi chê y ghế cạnh bàn ăn, bắt chéo chân, một tay đặt ở chê y bàn, một ngón tay gõ từng cái chê y mặt bàn. Hướng Mộc Dương dùng mình một cái, nhào trốn về phía sau Cung Minh Khiêm, lại lộ cái đầu ra cợt đùa tí từng. Anh hai chị dâu, bọn em là thay hai người vui mừng. Nói xong lại hướng về phía Ôn Noãn cười hắc hắc, đúng không, chị dâu, em nói rất đúng phải không? Ôn Noãn nhăn mặt, đừng gọi bậy, rõ ràng là ba chữ như ngày hôm qua, Hướng Mộc Dương kinh ngạc nghe ra được trong đó một chút hương vị khác lạ. Cậu mới không tin chị dâu thật sự tức giận đâu. Cung Minh Khiêm tiến về phía trước hai bước, đứng ở giữa Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam, đầu tiên nhìn Ôn Noãn, rồi nhìn Hướng Đồ Nam. Làm hòa là tốt rồi. Hai đứa như vậy, bọn chúng tôi đều cảm thấy tiếc hận. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm cũng đã lãng phí 5 năm, sau này đừng tùy tùy tiện tiện giận dỗi nữa. Ôn Noãn bị câu nói, đã lãng phí 5 năm, mà có chút xúc động, trong lòng ê ẩm mềm nhũn, vừa ngước mắt lên nhìn Hướng Mộc Dương, thấy nụ cười chê y mặt cậu, lại dâng lên ngọn lửa không tên. Cô nghiêng mặt về một bên, nhìn Hướng Đồ Nam, cười lạnh. Em anh xử lý. Anh mỉm cười, gật đầu. Được, Hướng Mộc Dương choáng váng ở một bên, giơ hai tay lên cao. Ôi, hai người đừng người như vậy chứ. Rõ ràng đã làm lành, lại còn hôn môi, bây giờ. Được rồi, em biết rồi. Cậu gục đầu xuống, một bộ dạng mặc người sâu xé. Các người bây giờ mới là người một nhà, tôi chính là cái. Em họ tôi là người ngoài. Vạch trần ý đồ, tình anh em mấy năm nay đều bị cậu nói thành ném cho chó ăn. Chê y bàn cơm đặt một lọ hoa, Hướng Đồ Nam tính toán nhấc bình hoa, làm bộ muốn ném, Hướng Mộc Dương vội lui về sau, muốn tránh. Bình hoa không ném ra, nhưng thật ra bó hoa hồng dính thủy bên trong kia trực tiếp dội đến chê y người cậu. Xin lỗi, Văn Đức làm phiền thay lại một bó khác. Thuận tay đặt bình hoa lại lên bàn ăn, đồng thời xin lỗi Trương Văn Đức. Trương Văn Đức nhún vai cười. Liêu Nghi Mẫn tối hôm qua đã tức giận đến mức rời đi từ đêm. Tuy rằng anh ta lại anh họ Liêu Nghi Mẫn, nhưng anh ta cùng Ôn Noãn còn có Hướng Đồ Nam cũng là bạn bè tốt nhiều năm. Hai người này trước kia đủ chuyện cũng coi như anh ta chính mắt chứng kiến. Có thể nhìn đến lúc hai người bọn họ gương vỡ lại lành, trong lòng Trương Văn Đức rất vui mừng. Hướng Mộc Dương vội vàng không ngừng mà phủi nước chê y áo sơ mi, còn không quên trêu chọc hai người kia. Anh tặng em hoa làm gì, nên tặng chị dâu em ấy. Dù sao cũng không tránh khỏi việc phải sửa chữa, còn không bằng chiếm thêm một chút tiện nghi. Ôn Noãn xem như đã nhìn ra, bọn họ hôm nay phải đến trêu ghẹo đủ hai người bọn họ mới bằng lòng bỏ qua. Cô gõ gõ mặt bàn, thời gian không còn sớm nữa, nên ăn sáng thôi. Cả bữa cơm cũng bị bọn họ trêu chọc liên tục. Ôn Noãn trước kia khi vẫn còn là thiếu nữ, da mặt dày như tường thành, hiện tại đã ra trường, được rèn luyện trong xã hội, thế nhưng lại rất dễ thẹn thùng hơn trước kia. Góc truyện audio.com. Hướng Đồ Nam trái lại rất ra dáng già dặn kinh nghiệm, người khác trêu chọc anh liền dùng gậy đánh rắn. Một đánh trả, hắn càng như vậy, đại gia hỏa lực càng là tập trung đến chê y người hắn. Một, dùng gậy đánh rắn, ra si xuôi gân ám chỉ việc người bị tấn công rất giỏi trong việc khai thác lỗ hổng trong phương pháp của đối thủ và phản công một cách nhạy bén, khiến đối phương cảm thấy rất khó khăn. Ôn Noãn dần nhận ra được dụng ý của anh, cô cúi đầu cười thầm. Vừa ngước mắt lại đụng phải ánh mắt anh nhìn về phía cô. Hướng Đồ Nam chăm chú nhìn cô, Ôn Noãn trong phút chốc cảm thấy thời gian như quay ngược trở lại thời điểm hai người mới vừa thầm mến, làm trò bí mật trước mặt bạn bè. Sau khi ăn xong, Hướng Mộc Dương đưa Hướng Đồ Nam đi bệnh viện, Ôn Noãn thuận tiện đi nhờ xe hai người bọn họ. Hướng Mộc Dương ngồi ghế lái, hai người bọn họ ngồi phía sau. Sau khi Ôn Noãn báo địa chỉ, Hướng Đồ Nam sừng sốt một chút. Chuyển nhà à, Ôn Noãn cũng ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười nói. Chuyển sớm rồi, ngay mùa thu năm ấy. Bởi vì không có tiền, nên thay ngôi nhà lớn ban đầu bằng một ngôi nhà nhỏ hơn. Trước khi bố Ôn chật bánh, sau khi Tiểu Tam sinh được đứa con trai riêng, tự cảm thấy có tự tin, buộc bố Ôn ly hôn. Mẹ Ôn lại cũng mạnh mẽ, rất sảng khoái sắc yêu ta đồng ý, điều kiện duy nhất là phải đợi hai cô con gái thi đại học xong. Lúc đó hai chị em Ôn Noãn đã ở học kỳ 2 lớp 11, sắp lên lớp 12. bố Ôn đồng ý cũng bởi vì thêm một năm thời gian này, bố Ôn tự nhận là chính mình đã làm tận tình tận nghĩa, khi ly hôn chỉ trừ lại căn nhà lúc ấy bọn họ đang ở kia cho ba mẹ con, cái gì mà tài sản sau khi ly hôn mỗi người một nửa đều là một giấy trắng. Ngay vào mùa hè đó, Ôn Nguyễn bị xe máy đụng, người gây tai nạn lại trốn mất. Mẹ Ôn cảm thấy căn nhà ở ban đầu quá lớn, ba mẹ con ở không cần thiết liền đổi sang căn nhỏ hơn, số tiền còn lại dành để trang trải cuộc sống. Đây cũng là nguyên nhân Ôn Noãn thời đại học liều mạng moi tiền. Đó thật sự là, moi, tiền quả thực giống như trong mắt chỉ toàn là tiền. Tính cách cô hướng ngoại, lại có tính hào sảng của người phương Bắc, đại học 4 năm, quen biết rất nhiều người, vội vàng tìm các loại cơ hội kiếm tiền, có đôi khi thậm chí cũng không quan tâm mà lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, chỉ là diện mạo xinh đẹp, không phải thân thể. Cho nên ở giữa đám bạn học kia ấn tượng đối với Ôn Noãn có lẽ chỉ có không hòa đồng, quá xã giao, hoặc là hư vinh, cùng, chỉ vì cái trước mắt, nhưng mà, này đó đều đã là chuyện quá khứ cũng không cần thiết phải lại cằn nhằn. Than khổ chỉ có tác dụng khi thương xót cho người tài, lại còn tính thời gian hiệu lực qua nhắc lại, đối với chị dâu Tường Lâm vẫn luôn nghi ngờ, đoạn này không hiểu lắm nên mình. Chấm chấm, hướng Đồ Nam cũng trầm mặc, khoảng cách 5 năm, một khắc ở đây mà thể hiện rõ ràng như vậy. Trong khoảng thời gian này, Ôn Noãn đã làm cái gì, gặp qua cái gì, anh đều không biết gì cả. Thậm chí nhìn kỹ lại, thời gian bọn họ ở bên nhau, cũng gần 2 năm, mà tách ra, lại là khoảng chừng 5 năm. Gấp hơn 2 lần, áy náy không thể nói nên lời. Anh nhẹ nắm lấy tay cô, lại tăng thêm một chút lực độ. Lòng bàn tay anh ấm nóng, độ ấm rất dễ chịu. Ôn Noãn muốn nắm lại, rồi lại áp sự xúc động đang sinh sôi này xuống. Góc chuyện audio.com. Gần đến Trung Thu, Bắc Kinh lúc này có một chút hương vị mát mẻ cuối thu hiếm có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào trong. Chờ mùa thu qua, rồi đến mùa đông. Là người phương Bắc Ôn Noãn ở phương diện này vẫn luôn được bạn học phương Nam hâm mộ bởi vì có máy sưởi. Ôn Noãn lại cảm thấy Bắc Kinh mùa đông không lạnh lắm, khi chơi chê y mặt sông kết băng, thường thường còn ra một thân mồ hôi. Đến tận bây giờ, khoảnh khắc cô cảm thấy lạnh lẽo nhất là mùa hè năm ấy chia tay cùng hướng Đồ Nam, khi bước ra khỏi cửa chính bệnh viện tư nhân nhỏ kia. Cái lạnh của mùa đông Thượng Hải đều không thể bằng. Xe dừng lại ở cổng khu nhà Ôn Noãn. Ôn Noãn xuống xe, lại nắm lấy cửa xe cong lưng. Em thăm mẹ xong, chắc trực tiếp về Thượng Hải. Ngụ ý, sẽ không đi bệnh viện thăm anh. Hướng Đồ Nam gật đầu, ngữ khí săn sóc, ư thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, mấy câu đối thoại này, không thể giải thích mà lộ ra chút xa cách. Tài xế hướng phía trước quay đầu lại, chê y mặt lộ ra một chút bất an. Chấm, Ôn Noãn đóng cửa xe, nhanh chóng đi về phía cửa bên trong. Ánh mặt trời buổi sáng ngày thu, không chút bùn xỉn chiếu lên người cô, một thân đồ đen, làn da trắng nõn như tuyết lộ ra bên ngoài, nhìn bóng dáng, vẫn là eo thon chân dài, giày là đôi đi ngày hôm qua, màu nút gót cao nhọn, tư thế cô sải bước lại có hào quang lúc niên thiếu. Giày cao gót, có lẽ lúc cô về đây, căn bản không chuẩn bị theo cùng bọn họ đi leo trường thành. Anh hai, chấm, hướng Đồ Nam thu hồi ánh mắt, một tiếng, anh cùng chị dâu sao lại thế này? Hướng Đồ Nam dựa lưng vào, lạnh nhạt đối diện với người phía trước. Miệng vết thương chê y bụng hơi hơi đau, anh biết bản thân vẫn hơi tùy hứng. Thật ra kiên trì không chịu nằm viện, chỉ là muốn cho cô an tâm một chút, bớt một chút tự trách. Cái gì sao lại thế này? Anh hạ tay xuống, nhanh lái xe đi, muốn anh chết ở chê y xe chú đúng không? Hướng Mộc Dương nặng nề hừ một tiếng, một biểu tình. Anh đừng cho là em không biết anh lừa em, nhưng mà xe vẫn là nhanh chóng rời đi thẳng đến bệnh viện. Hướng Đồ Nam nhắm mắt lại, một bàn tay không tự giác che đến chỗ bụng dưới. Nếu ngay cả kẻ lỗ mãng như Hướng Mộc Dương này cũng nhìn ra được như vậy chứng minh, giữa anh và Ôn Noãn, thật sự xảy ra vấn đề. Trong lòng Ôn Noãn cất giấu tâm sự. Đây là phán đoán của anh. Cái này phán đoán khiến Hướng Đồ Nam thật không thoải mái, bởi vì Ôn Noãn trước kia tuy tính tình táo bạo, nhưng đối với anh, lại không hề giấu giếm. Đây là rào cản của 5 năm thời gian lưu lại, lúc này đây nhập viện so với cái loại tiêu sái. Tối hôm qua, Hướng Đồ Nam biểu hiện rất im lặng, hoàn toàn phối hợp bác sĩ. Bài bố cuối cùng lại một lần mặc đồng phục bệnh nhân vào rồi lại bị đẩy vào phòng bệnh. Người mới vừa nằm xuống, di động liền vang lên. Hướng Đông Dương gọi tới, Hướng Đồ Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo nhéo sống mũi kết nối điện thoại. Ở bệnh viện, Hướng Đông Dương vừa mở miệng chính là một câu này. Hướng Đồ Nam cười nhạo, biết còn hỏi, Hướng Đông Dương vẫn là phong cách làm việc nhất quán, vô cùng trực tiếp, không chút nào vòng vo. Hướng Đồ Nam, anh hy vọng chú hiểu, lần trước chú xảy ra chuyện, bố ở bệnh viện ở 15 ngày, đôi mắt mẹ cũng khóc sưng lên, ông nội 80 hơn tuổi, vì chú vài ngày không như thế chợp mắt. Góc chuyện audio.com, chú sắp 24 rồi, không phải 14, càng không phải 4 tuổi, làm việc suy xét chu đáo một chút cho anh, mạng chú, không phải của một mình chú. Hướng Đồ Nam lấy trầm mặc đáp lại, không cãi cọ. Đây là tình hình thực tế, khiến người thân mình lo lắng như thế, anh vẫn tâm hổ thẹn. Làm sao lại bị thương? Hướng Đông Dương lạnh giọng hỏi. Chà, rốt cuộc hỏi đến điểm chính. Hướng Đồ Nam cười khẽ. Còn có thể làm sao bị thương, cũng không thể tự em không có chuyện gì đụng chơi chứ. Đương nhiên là không cẩn thận đụng phải. Biết là điện thoại của Hướng Đông Dương, Hướng Mộc Dương vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở một bên lập tức vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn Hướng Đồ Nam. Vị anh họ cả này nghiêm túc lạnh nhạt có tiếng, không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng khẳng định muốn dạy dỗ người ta. Chấm, Hướng Đông Dương hơi chút trầm mặc hỏi, chú không ngốc anh nếu đã gọi cuộc điện thoại này, còn không mau thẳng thắn. Hướng Đồ Nam rõ ràng là một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, chuẩn bị chơi xấu đến cuối cùng. Thẳng thắn cái gì, nói em không thành thật trêu đùa con gái nhà người ta kết quả ăn đánh. Ôn ngoãn đúng không, nụ cười chê y mặt Hướng Đồ Nam biến mất trong giây lát ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua khiến Hướng Mộc Dương dùng mình một cái. Ai đem việc này đâm đến chỗ anh, 25 tháng 12 năm 2012. Tan, cách chương.